Xin chào trường An Phi 10, chương 21, có điều khả nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế Inh vừa bước xuống xe ngựa, liền trông thấy ngay thiếu niên kia. Một người vừa nổi bật vừa gây cảm giác khó chịu. Điểm nổi bật chính là dáng vẻ của cậu thiếu niên chừng 17-18 tuổi, với cặp lông mày rậm và đôi mắt to, toát lên vẻ anh khí, mạnh mẽ. Phần thân trên để trần của cậu hiện rõ những đường nét rắn chắc mà chỉ có thể đạt được sau nhiều năm luyện võ. Cùng làn da nâu mật làm tôn lên đường nét ấy một cách xuất sắc. Tuy ngoại hình có chút dữ dằn, nhưng đôi mắt trong sáng, vô hại của cậu lại khiến người ta cảm thấy một sự ngây thơ, thuần khiết và có phần vụng về. Còn điểm khiến người khác khó chịu chính là cậu thiếu niên này đang quỳ, trên lưng đeo một bó cành cây đầy gai. Phường Hương Ninh dù lớn, nhưng trong phường chỉ có 5 hộ gia đình. Lúc này, phía sau cánh cổng của các gia đình xung quanh, cũng như ở đầu ngõ chéo đối diện, có thể thấy những cô nương ăn mặc sặc sỡ lén lút nhìn sang. Thường Khoát tất nhiên không nghĩ rằng những cô nương ấy đang ngắm mình. Một lão già, cha, người về rồi. Thiếu niên kia rơm rớm nước mắt, hướng về Thường Khoát dập đầu mạnh mẽ. Ngay lập tức, Thường Khoát túm lấy cậu từ dưới đất kéo lên. Thằng nhóc khốn nạn, quỳ đây để tiễn ta vào đất à? Cha à, đại tướng quân về rồi. Giữa hàng ngũ gia nhân cúi đầu, một người quản gia bước ra, vẻ mặt đầy lo lắng và bối rối, dường như có điều khó nói. Vào trong rồi nói, Thường Khoát vừa nói vừa đưa chân đạp nhẹ vào Thường Tuế An, đồng thời vẫy tay ra hiệu cho Tuế Ninh đi theo. Người quỳ chỉnh hình ngoài này, còn đeo bó cành gai ra vẻ nhận tội, có phải sợ người ta không biết chuyện của em gái ngươi không? Bước qua cổng phủ, Thường Khoát bắt đầu hạ giọng mắng con trai. Một đoàn gia nhân hầu gái ào ào theo vào. Cánh cửa lớn của phủ Thường nhanh chóng khép lại. Những cô nương đang ngắm xuân trong bóng tối đều tiếc nuối thở dài. Sao lại vào trong nhanh vậy? Thôi, tan thôi, tan thôi. Cha, cha biết rồi sao? Thường Tuế An vội nói. Nhưng cha yên tâm, vài ngày trước, Dụ Công đã cho người đưa tin tới, nói rằng đã tìm thấy em gái rồi. Ninh Ninh bây giờ an toàn, rất nhanh sẽ trở về. Dù nói vậy, nhưng giọng của cậu thiếu niên vẫn tràn đầy tự trách. Con vốn muốn tự mình đi đón em, nhưng Dụ Công nói rằng việc này không nên phô trương, bảo con cứ an tâm chờ ở nhà. Tất cả là lỗi của con vì đã không chăm sóc tốt cho muội muội. Cha, người đánh chết con cũng được. Giọng cậu nghẹn lại, rồi ngập ngừng. Nhưng xin cha hãy cho con thêm vài ngày. Con muốn tận mắt thấy muội muội an toàn trở về. Nói đến đây, cậu đột nhiên cảm thấy bó cành gai sau lưng bị ai đó chạm vào. Tuế Ninh tò mò, đưa tay chạm vào những cái gai trên bó cành. Những chiếc gai sắc nhọn, dày đặc, quả thật là một tuyệt phẩm, dùng để tự trừng phạt. Trên vai và lưng của cậu đã có không ít vết thương do gai cưa vào. Cậu nhóc, bê con, này quả thực rất cẩn thận trong việc chọn cành gai. Đúng lúc đó, cậu thiếu niên mà nàng nhớ như bê con, quay đầu lại, ngơ ngác nhìn nàng. Ngươi là ai? Lại là người mà cha mang về từ chiến trường sao? Tuế, quả nhiên là cha con ruột mà. Hay là do cách nàng giả trang thiếu niên quá khác so với hình dáng của A Lý ngày trước. Thằng nhóc thối, Thường Khoát lại đá một cái nữa. Mở to mắt lừa của ngươi mà nhìn cho rõ. Muội muội, Thường Tuế An ban đầu có chút mơ hồ, nhưng nhanh chóng nhận ra người trước mặt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và phấn khích. Muội muội, lúc này đã gần đến tiền sảnh. Thường Khoát kéo cậu con trai không ra gì vào trong sảnh, đuổi hết đám hầu hạ ra ngoài. Ninh Ninh, em trở về bình an, thực sự là quá tốt rồi. Thường Tuế An vẫn không kìm được sự xúc động. Ta thật sự lo lắng đến chết. Gọi Thường Khoát là cha vẫn còn chấp nhận được, nhưng việc gọi B con, trong ký ức là anh trai khiến Tuế Ninh cảm thấy không thoải mái lắm. Chỉ có thể gật đầu cứng nhắc. Phản ứng này rơi vào mắt Thường Tuế An, khiến cậu càng thêm hối lỗi và lo lắng. Ninh Ninh bị dọa sợ sao? Là bị ngươi dọa đấy. Thường khoát trừng mắt nhìn cậu, chỉ vào thân trên tia, NTA của cậu, nhìn ngươi xem, thành ra thế này, mau mặc quần áo vào. Thường Tuế An bừng tỉnh, vội vòng tay ôm trước ngực. Đúng rồi, em gái vốn nhút nhát dịu dàng, sao cậu có thể để mình thất lễ như vậy trước mặt em gái? Cậu lập tức ôm chặt ngực, nép sau lưng cha, nhanh chóng gọi quản gia mang áo choàng tới mặc vào. Ngươi đừng có la hét om sòm, nói mấy chuyện không đầu không đuôi. Thường khoát cảnh cáo, muội muội ngươi giờ bị thương ở đầu, nhiều chuyện không nhớ rõ, ngươi mà làm nó sợ thêm nữa, xem ta xử lý ngươi thế nào. Thương, thương ở đầu. Thường Tuế An kinh ngạc. Thường khoát liền đơn giản và thô lỗ tóm tắt lại những gì đã xảy ra với Tuế Ninh. Thường Tuế An vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ, lại càng thêm áy náy, nước mắt đỏ hoe, quỳ rụp xuống. Tất cả là lỗi của con không xứng làm anh trai. Cha, người hãy đánh chết con đi. Dù sao em gái cũng không thể nào đánh chết cậu được. Thường khoát không chần chừ, liền trầm giọng ra lệnh. Lão Bạch, lấy gia pháp ra. Quản gia Bạch đáp, vâng, rồi lùi lại hai bước. Đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu lên đầy bối rối. Tướng quân, nhưng mà, nhà chúng ta đâu có gia pháp. Thường khoát nghẹn lời, nghĩ ngợi một lúc. Quả thực là vậy, ông xuất thân từ cỏ bờ. Trong nhà không có nữ chủ nhân quản lý, nên chẳng có quy tắc gia đình nào rõ ràng cả. Quản gia Bạch quản gia đình cũng bằng các biện pháp quân sự. Thực sự không có gia pháp cụ thể. Thường khoát đang định tự tay đặt ra một quy tắc tại chỗ, thì nghe thấy Thường Tuế An quay đầu ra ngoài sảnh lớn tiếng gọi. Kiếm đồng, mang hết đồ vào đây. Dạ, công tử, một tiểu đồng hô to. Ngay lập tức, Tuế Ninh nhìn thấy tên tiểu đồng kia tay trái cầm roi có gai, tay phải cầm quân côn, bước nhanh vào trong. Sau đó, một tiểu đồng khác nhanh chóng mang một chiếc ghế dài đến đặt trước mặt Thường Tuế An. Thường Tuế An dứt khoát nằm sấp xuống. Tiểu đồng đưa cho cậu một miếng vải bông để ngậm. Cậu ngậm lấy, nét mặt kiên định. Toàn bộ quy trình diễn ra một cách liền mạch, không hề gián đoạn. Có lẽ đây chính là sức hấp dẫn của việc áp dụng quân pháp vào gia đình. Tuế Ninh thầm nghĩ, nàng nhìn sang Thường Tuế An đang nằm trên ghế dài. Quả thật là cậu ta rất thành tâm muốn bị đánh. Thường khoát cũng thực sự muốn đánh con trai mình. Ông đã vung quân côn lên, nhưng vẫn không quên dặn quản gia Bạch. Lão Bạch, ngươi đưa Tuế Ninh về trước đã. Quản gia Bạch vừa đáp lời, Thường khoát đã giơ cao quân côn. Cha, khoan đã. Tuế Ninh chợt tỉnh ra từ quy trình, quân pháp trị ra, lên tiếng ngăn lại, việc xảy ra lần này có lẽ không hoàn toàn trách được. Tuế Anh ta ca, không để Thường khoát kịp phản ứng, nàng vội nói tiếp, con nhớ mang máng rằng đêm thượng nguyên, con đã rơi xuống nước trước. Điều này cũng không mâu thuẫn với việc Thường Tuế An không chăm sóc tốt cho em gái. Nhưng trong hoàn cảnh này, một câu nói bất ngờ thường đủ để thu hút toàn bộ sự chú ý, quả nhiên. Thường khoát ngay lập tức hạ côn xuống bên cạnh, đầy ngạc nhiên, rơi xuống nước, sao con lại rơi xuống nước? Tuế, sao dọc đường về cha không nghe con nhắc tới chuyện này? Con cũng mới đột nhiên nhớ ra thôi. Tuế Hinh bình tĩnh nói dối một câu, rồi nghiêm nghị, cha, con mơ hồ cảm thấy việc này có điều khả nghi. Thường Tuế An cũng lập tức bỏ miếng vải bông ra khỏi miệng, lật người đứng dậy. Ninh Ninh, muội còn nhớ mình rơi xuống nước như thế nào không? Cách chương.